Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 41 bị pháo hôi đích nữ. 8, thứ nữ xuất giá hôn lễ cũng không sẽ quá mức long trọng. Yến Tự nhìn Yến Thiên Thiên thượng kiệu hoa, nhớ tới đời trước nàng thập lý hồng trang kiệu tám người nâng. Trên mặt ý cười liền như thế nào cũng ngăn không được. Nhìn thập phần sán lạn, nhìn kiệu hoa dần dần đi xa. Biến mất ở đầu đường, Yến Tự giống như là giải quyết một hồi nan đề, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Biểu tình đột nhiên thả lỏng lại, Yến Thiên Thiên xuất giá. Liền không ai có thể cùng nàng tranh, như vậy nghĩ, Yến Tự chậm rãi xoay người. Thấy đồng dạng tươi cười tươi đẹp Yến Cơ khi động tác đột nhiên dừng một chút. Nàng như thế nào đem chính mình thật lớn thì cấp quên mất. Vị này mới là mạnh mẽ nhất đối thủ a, đối thượng Yến Cơ thâm thúy con ngươi. Yến Tự cắn cắn môi cánh, đặt ở bên cạnh người ngón tay giật giật. Tuy rằng hiện tại đại tỷ lệnh nàng có chút nắm lấy không ra. Bất quá chỉ cần chặn nàng lộ, nàng liền tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Yến Thiên Thiên xuất giá 7 ngày sau hồi môn, cùng cung võ kia kêu một cái ngọt ngọt ngào ngào gắn bó keo sơn. Thường xuyên không coi ai ra gì ve vãn đánh yêu, Yến Phụ thấy cũng tâm sinh trấn an, chỉ cần bản thân cảm thấy quá hảo là được. Yến Thiên Thiên cảm thấy tuy rằng cung gia so ra kém thái tử cùng Yến Phủ, nhưng tốt xấu cũng là có tiền, gả qua đi đích xác không có nhìn thấy một cái thiếp thất. Chính là nha hoàn nhiều chút, cùng võ đãi nàng cũng rất tốt, thường thường nói chút lời ngon tiếng ngọt tới. Nhật tử cũng thập phần hạnh phúc vui sướng, hai vợ chồng ở Yến Phủ lưu trữ ăn đốn cơm chưa liền rời. Đi, nhìn Yến Thiên Thiên vẻ mặt hạnh phúc đi theo cung võ rời đi. Yến Cơ cùng Yến Tự không hẹn mà cùng nở nụ cười, hy vọng nàng lần sau hồi phủ cũng có thể như vậy vui vẻ hạnh phúc đi. Không quá mấy ngày chính là Yến Phụ 40 tuổi sinh nhật. Yến Phủ đã phát hảo chút thiệp mời đi mời không ít người. Trong phủ đột nhiên công việc lu bù lên, ngay cả ngày thường trốn tránh lười biếng Yến Cơ đều không lưu tình chút nào bị Yến Giang Thị kéo. Đi làm tráng đinh, người ngày sau gả chồng cũng muốn lo liệu trong nhà sự vụ. Sấn hiện tại nhiều cùng nương học học Yến Giang Thị đúng lý hợp tình nói Yến Cơ. Ngoà kép, không có biện pháp, Yến Cơ chỉ có thể thở dài. Khổ ha ha đi theo Yến Giang Thị phía sau chuyển động. Ở trong nhà bận lên bận xuống, tới rồi Yến Phụ sinh nhật ngày ấy. Trong phủ quả nhiên tới không ít người. May mắn Yến Phủ đủ đại. Yến Thị mặt khác mấy phòng bao gồm dòng bên cũng tới hảo những người này. Yến Tự tựa hồ không quá thích bọn họ, thấy người cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng xoay người liền đi. Tiếp đón đều lười đến đánh, người lục tục tiến vào. Yến Phụ ở ngoài cửa cùng người trò chuyện thiên, trên mặt tràn đầy ý cười. Yến Giang Thị cũng xuyên qua ở đám người giữa. Đương gia chủ mẫu phong phạm nhìn không sót gì, cuối cùng thái tử cùng vinh thân vương hai người thế. Nhưng cũng tới rồi, Yến Phụ thụ sủng nhược kinh, vội vàng đón qua đi, thái tử điện hạ, vinh thân vương gia Yến thừa tướng, Lâu Cận đem trong tay hạ lễ đưa cho Yến Phụ. Trên mặt một mảnh đạm nhiên, Lâu Thiên Thù nhìn nhìn bản thân vương thúc biểu tình. Cũng cười đem hạ lễ tặng đi lên, thái tử điện hạ. Vương gia thật là khách khí, tới, bên trong thỉnh, bên trong phủ một mảnh răng đèn kết hoa hỉ khí dương dương cảnh tượng. Lâu Cận con ngươi ở bên trong quét một vòng nhi, mới nhìn đến Yến Cơ đang đứng ở một chỗ phản quang góc chung. Nếu là không chú ý thật đúng là rất khó nhìn đến có người ở đằng kia, trên mặt nàng vẫn cứ mang theo nhu nhu ý cười. Lâu Cận lại nhìn đến nàng đáy mắt chỗ sâu trong che giấu không kiên nhẫn, thái tử điện hạ. Vương gia, xin mời ngồi, Yến Tự không biết khi nào xuất hiện ở hai người trước mặt. Nàng như cũ mang theo khăn che mặt, lộ ở bên ngoài con ngươi chớp chớp, khóe mắt mang theo vài phần phong tình. Phá lệ câu nhân, Lâu Thiên Thù cười khẽ hai tiếng. Mở ra trong tay cây quạt quơ quơ. Theo qua đi, Lâu Cận còn lại là bước chân vừa chuyển, hướng tới Yến Cơ nơi vị trí đi đến, Yến tiểu thư tâm tình giống như không thế nào hảo, Yến Cơ ngước mắt liếc mắt lâu cận, phụ họa gật đầu đáp, là không thế nào hảo, cho nên vương gia thò qua tới là tính toán làm ta mắng một đốn xả xả giận. Lâu cận cười khẽ hai tiếng, thanh lãnh khàn khàn thanh âm gọi người nghe như là bị điện lưu xẹt qua. Truyền đến tê tê dại dại cảm giác, Yến Cơ nhịn không được sờ sờ lỗ tai, hai người còn chưa nói thượng hai câu lời nói đâu. Một người nha hoàn đột nhiên chạy tới cúi đầu nói, đại tiểu thư, phu nhân nói chén đũa thiếu chút, làm ngài đi lấy chút ra tới. Yến Cơ nhướng mày. Ta đã biết, này liền đi. Kia nha hoàn tựa hồ sợ cực kỳ Yến Cơ. Vẫn luôn cúi đầu không dám nâng lên tới. Nói xong lúc sau liền vội vàng rời đi. Một giây cũng chưa làm nhiều dừng lại, lâu cận thấy Yến Cơ có việc nhi. Đang định rời đi, lại nghe đến Yến Cơ đối hắn nói. Vương gia nếu nhàn rỗi, không bằng bồi ta đi một chuyến. Hảo, có chút ngoài ý muốn Yến Cơ nói ra yêu cầu. Bất quá lâu cận cũng không cự tuyệt. Hai người sóng vai hướng tới phòng bếp phương hướng đi đến, hai người dọc theo đường đi vẫn chưa nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Yến Cơ nhìn phía trước chỗ rẽ chỗ mị mị con ngươi. Đáy mắt hiện lên một mặt châm chọc thần sắc, vừa đến chỗ rẽ khẩu. Liền từ phía sau nhảy ra một cái cả người xích lòa nam nhân chiều Yến Cơ nhào tới. Người sau bình tĩnh sau này lui lui, thối lui đến lâu cận phía sau, nhìn nam tử chiều bản thân phát lại đây. Lâu cận đạm mạc biểu tình cuối cùng có biến hóa, trên mặt hắn lộ ra vài phần chán ghét chi sắc, một chân đem đối phương đá bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Yến tự thanh âm ở phía sau biên nhi vang lên. Các ngươi đang làm cái gì? Nàng thanh âm cực kỳ bén nhọn, phảng phất nhìn thấy gì không dám tin tưởng hình ảnh giống nhau. Hấp dẫn không ít người chú ý, nhưng mà chờ Yến tự thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng khi sắc mặt lại đột nhiên đổi, sao lại thế? Này, Vinh Thân Vương như thế nào lại ở chỗ này? Lâu cận hướng bên cạnh dịch một bước, chặn nam tử thân ảnh kia xích lòa nam bị lâu cận như vậy một đá. Bay ra đi rơi trên mặt đất đương trường liền hôn mê qua đi. Một chút thanh âm đều phát không ra, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì nhi? Yến Giang Thị mang theo một đám người vội vàng tới rồi. Chỉ nhìn thấy Vinh Thân Vương cùng nhà mình đại nữ nhi đứng ở một khối. Nàng quay đầu đi hỏi Yến Tự, gọi là gì đâu? Phát sinh cái gì? Yến Tự đang muốn mở miệng trả lời. Lại bị lâu cận đoạt trước, hắn nói, có lẽ là Yến nhị tiểu thư nhìn đến bổn vương cùng đại tiểu thư ở chỗ này hàn huyên hai câu lời nói. Liền cho rằng bổn vương là cái gì đang đồ tử, tưởng chiếm đại tiểu thư tiện nghi bãi. Yến Tự nói liền như vậy tạp ở trong cổ họng phun không ra. Nàng chiều lâu cận nhìn lại, đối tượng một đôi mang theo sắc lạnh con ngươi. Bị đông lạnh một câu đều nói không nên lời, Yến Giang Thị vội vàng cười nói. Vương gia cũng thật ái nói giỡn, nếu không có việc gì mọi người đều tiếp tục trở về ngồi bãi. Đồ ăn lập tức liền hảo, đi theo Yến Giang Thị bên cạnh các quý phụ mang theo bát quái tầm mắt ở lâu. Cận cùng Yến Cơ trên người quét hai vòng, ý vị thâm trường gật gật đầu, trở lại trên chỗ ngồi, nương. Ngài lại đây, Yến Cơ gọi lại muốn rời đi Yến Giang Thị. Yến Giang Thị có chút mạc danh. Chiều Yến Cơ tới gần, đến gần nàng mới nhìn đến bị lâu cận ngăn trở người. Yến Giang Thị sắc mặt tối sầm, đây là có chuyện gì? Nương, chuyện này còn phải cảm tạ vương gia ra tay tương trợ. Yến Cơ biểu tình bình tĩnh, đem sự tình ngọn nguồn một năm một mười nói ra, trật tự rõ ràng. Làm Yến Giang Thị sắc mặt càng khó nhìn chút. Yến Giang Thị khí muốn mắng người, ngại với Vinh Thân Vương ở bên cạnh cũng không hảo phát tác, liền chỉ có thể nhịn xuống. Nàng đối lâu cận lộ ra một mặt có chút miễn cưỡng tươi cười, đa tạ vương gia ra tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lâu cận cười cười, thức thời rời đi nơi này. Đi phía trước liếc mắt biểu tình chấn định Yến Cơ, khóe miệng hơi hơi dơ lên, này Yến đại tiểu thư lá gan cũng thật đủ đại. lấy hắn đương tấm mộc yến giang thị chịu đựng hỏa khí làm tú nhi gọi người đem này nam tử áp đi. Xuống nhốt lại, chỉ chờ yến hội sau khi chấm dứt lại đến thẩm vấn. Nàng tầm mắt chuyển hướng yến tự trên người, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng mắng. Người có phải hay không óc heo? Kêu như vậy lớn tiếng, muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy tốt xấu thì thanh danh phải không? Ta chỉ là quá kinh ngạc, cho nên liền không khống chế được. Đại tỷ thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Yến tự cắn cắn môi cánh. Biểu tình áy náy, nàng nắm tay nắm đến gắt gao. Cúi đầu thu lại trong mắt không cam lòng, yến cơ như thế nào mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Phía trước chùa Thanh Bình cũng là, lần này cũng là, liền thật sự không có biện pháp đối phó nàng sao. Yến Nhi, người nhưng có thấy rõ ràng kia nha hoàn diện mạo. Yến Giang Thị hỏi, yến tự nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía yến cơ. Phát hiện người sau cũng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng, yến cơ cười cười. Nói, kia nha hoàn vẫn luôn cúi đầu, nhưng thật ra không thấy rõ diện mạo. Yến tự mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe được yến cơ chuyện vừa chuyển, bất quá lại làm ta nhìn thấy. Nàng sau cổ có hai nốt ruồi đen, hảo hảo hảo. Chờ yến hội kết thúc nương nhất định phải một đám cha qua đi. Nhìn xem cái nào không muốn sống đồ vật lá gan lớn như vậy. Cũng dám đối tại yến phủ tiểu thư động thủ. Yến Giang Thị nghiến răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên là khí tới rồi cực điểm. Mơ siêu yến cơ chỉ mỉm cười đồng ý. Ánh mắt vẫn luôn coi trọng yến tự. Thấy người sau cái chán không nghe toát ra mồ hôi lạnh. Trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm chút. Rốt cuộc yến hội còn không có kết thúc. Yến Giang Thị cũng không thể biến mất lâu lắm, vội vàng nói hai câu sau lại về tới tiền viện đi. Yến tự thấy thế cũng tính toán rời đi, sau đó suy nghĩ biện pháp vì chính mình giải quyết tốt hậu quả, muội muội như vậy vội vã đi chỗ nào. Yến cơ ra tiếng gọi lại nàng, cười ngâm ngâm nói, ta sợ cũng có người phải đối muội muội xuống tay, này yến hội kết thúc trước. Chúng ta tỉ muội vẫn là đãi ở bên nhau bãi, yến tự miễn cưỡng cười. Hẳn là sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Tỉ tỉ vẫn là đi vội chính mình sự tình bãi, yến cơ nhướng mày. Muội muội sao biết sẽ không phát sinh. Này vì để ngừa vạn nhất, vẫn là ở bên nhau tương đối hảo, nhìn chết sống muốn đi theo chính mình bên người yến cơ. Yến tự khí thiếu chút nữa muốn mắng chửi người. Nàng hít sâu một hơi ngăn chặn đáy lòng phẫn nộ, vì phòng ngừa yến cơ sinh ra nghi ngờ, chỉ có thể làm nàng theo đi lên. Yến hội bắt đầu khi yến tự tìm một cơ hội làm Lệ Nhi đi đem kia nha hoàn tìm được, cho nàng một bút bạc làm nàng chạy nhanh rời đi yến phủ. Lệ Nhi lên tiếng cầm bạc xoay người rời đi. Yến tự nhẹ nhàng thở ra, biểu tình nhìn đều càng thêm nhẹ nhàng chút, nhưng mà thẳng đến yến hội kết thúc cũng không thấy Lệ Nhi thân ảnh. Một cổ dự cảm bất hảo ở yến tự trong lòng dâng lên. Muội muội, người bên người nha hoàn như thế nào vẫn luôn không phát hiện? Yến cơ hỏi nàng. Yến tự trả lời, ăn hỏng rồi bụng mà thôi. Tỷ tỷ đối ta bên người người cũng thật để bụng đâu. Yến cơ thong thả ung dung xoa xoa khóe miệng. Muội muội lời này nói, ta đối với ngươi cũng thực để bụng nha. Yến tự tổng cảm thấy yến cơ lời nói có chút kỳ quái. Nhưng là nàng không kịp nghĩ nhiều, đã bị Yến Giang Thị kêu qua đi. Hai người vào phòng liền nhìn đến yến phụ hắc một khuôn mặt. Trên mặt đất tất cả đều là chén trà mảnh nhỏ. Có thể thấy được hắn đã phát bao lớn hỏa khí. Thấy yến cơ hai người đi vào tới, yến phụ sắc mặt hoãn hoãn. Kia nha hoàn tìm được không có? Thiếp thân đã sớm làm người đem sân phong khóa, kia nha hoàn trốn không thoát đi, đã làm tú nhi đi một đám thì mơ siêu. Yến Giang Thị nói, kia to gan lớn mật người đâu? Đã bị đánh tỉnh, liền ở bên ngoài áp, Liên Nhi, đem người kéo vào tới. Yến Giang Thị dương giọng kêu, sau đó một người bị tùy tiện bộ kiện quần áo. Nam nhân bị hai cái gia đình kéo ném tiến vào. Yến phụ đứng lên đi đến nam nhân trước mặt. Ai làm ngươi tới? Nam nhân không nói một lời, thực sự có cốt khí. Yến phụ cười lạnh một tiếng. cho ta tấu, đem hắn tấu đến nói thật mới thôi. Là, lão gia, gia đình lên tiếng, không lưu tình chút nào Huy nắm tay dừng ở nam nhân trên người. Bị đánh đau, nam nhân mới hé miệng phát ra a thanh âm. Mọi người nhìn lại, phát hiện hắn trong miệng đầu lưỡi đã sớm bị người cắt rớt. Căn bản không có biện pháp nói chuyện, Yến Tự khóe miệng gợi lên một mặt rất nhỏ tươi cười. Lại thực mau thu liễm lên, Yến Phụ giận cực phản cười. Liên Thanh nói, hảo, thực hảo, hảo thật sự, hắn tại chỗ qua lại đi tới, cầm lấy trên bàn chén trà hung hăng nện ở trên mặt đất. Sợ tới mức Yến Tự run run một chút, lão gia. Phu nhân, sau cổ có hai viên trí nha hoàn tìm được rồi, nhanh lên dẫn tới. Tú Nhi túm một người ăn mặc áo vải thô nha hoàn đi đến. Kia nha hoàn trên mặt mang theo vài phần hoảng sợ chi sắc. Tiến phòng lập tức quỳ xuống dương giọng nói, phu nhân, lão gia thực xin lỗi, đều là nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh, là nhị tiểu thư làm nô tỳ làm như vậy, đều là nhị tiểu thư sai xử nô tỳ. Nha hoàn bị mang tiến vào trong nháy mắt Yến Tự đầu óc liền chỗ trống. Nàng còn không có hoãn quá thần, liền nghe được nha hoàn trực tiếp đem nàng cấp đẩy ra tới. Yến Tự kinh thẳng run run. Lạnh giọng phản bác nói, hảo ngươi cái tiện tí, thế nhưng ngậm máu phun người, cha mẹ, các ngươi nhưng đừng bị nàng lừa, chính là nhị tiểu thư sai xử nô thì làm, ta nơi này còn có nhị tiểu thư cấp tín vật, nhị tiểu thư đáp ứng nô thì, sẽ làm nô thì rời đi Yến Phủ, nhưng là nô thì ở trong phòng thu thập đồ vật thời điểm có người đột nhiên vọt vào tới muốn nô thì. Mậy! Còn nói nô tỳ đã biết quá nhiều sự tình lưu không được. Phu nhân, nô tỳ nói những câu là thật, nếu có một câu lời nói dối, liền trời đánh ngũ lôi oanh, không chết tử tế được. Nha hoàn nơm nớp lo sợ nói, nghe Yến Tự trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất xỉu đi, trong phòng vài người đã sớm ngốc. Đặc biệt là Yến Phụ cùng Yến Giang Thị. Hai người căn bản không từ nha hoàn lời nói phản ứng lại đây, nha hoàn cho rằng bọn họ còn chưa tin. Khóc lóc từ trong tay áo lấy ra một khối phỉ thúy vòng tay. Đây là nhị tiểu thư thưởng nô tỳ. Nói sự thành lúc sau còn có khác, Yến Giang thì ánh mắt dừng ở vòng tay thượng, nàng biểu tình hoảng hốt một cái chớp mắt, rồi sau đó đứng lên đi đến Yến Tự trước mặt trực tiếp rơi xuống hai bàn tay đi xuống. Đánh Yến Tự khăn che mặt đều hạ xuống, một trương tràn đầy ngật đáp mặt bại lộ ở trước mặt mọi. Người Yến Giang thị xem cả kinh, Yến Tự trước hai ngày lau thuốc mỡ lúc sau trên mặt dấu vết đã làm nhạt không ít. Phỏng chừng lại quá cái hai ngày là có thể hoàn toàn biến mất. Mà hiện tại không biết vì sao, trên mặt nàng lại toát ra một đám ngật đáp, Yến Giang thị như vậy một tá. Thậm chí còn đem ngật đáp màu vàng nước mủ cấp đánh ra tới. Mọi người nhìn chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, lại như thế nào kinh ngạc cũng áp không được. Yến Giang thị trong lòng lửa giận, nàng chỉ vào Yến Tự nói, ngươi lại làm cái gì? Đây chính là ngươi thân tỷ tỷ a, ngươi đang làm những gì? Muốn hủy hoại chính mình thân sinh tỷ tỷ, ta như thế nào sẽ sinh ra ngươi loại này lòng lang dạ sói đồ vật? Ta không có, nương, là cái này tiện tì bôi nhọ ta, này vòng tay trước hai ngày đã không thấy tăm hơi, nữ nhi không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên người nàng a. Yến Tự chưa từ bỏ ý định muốn giải thích đúng lúc này. Một người thủ vệ gia đình đột nhiên đi vào phòng, lão gia, Vinh Thân Vương phái người đưa tới một thứ, vẫn luôn không phản ứng Yến Phụ mới mở miệng nói chuyện. Lấy lại đây, Vinh Thân Vương đưa tới một phong thơ. Yến Phụ đọc nhanh như gió nhìn xuống dưới, càng xem hắn sắc mặt càng thêm khó coi, cuối cùng trực tiếp đem tin ném xuống đất, đi qua đi một chân đá vào Yến Tự trên người. Súc sinh, ngươi cái này súc sinh không bằng đồ vật, ngươi còn đối với ngươi tỉ tỉ hạ dược. Yến Tự bị đá vào trên mặt đất. Đùi đau không được, nàng nước mắt còn không có tới kịp rơi xuống liền nghe được Yến Phụ lời nói. Nhất thời sững sờ ở tại chỗ, dược. Cái gì dược, Yến Giang thị nhịn không được hỏi, Yến Phụ chỉ vào tin lạnh giọng nói. Chính ngươi nhìn xem, cái này xúc sinh không bằng đồ vật rốt cuộc làm chút sự tình gì? Hắn biểu tình lạnh băng nhìn Yến Tử, hít sâu một hơi ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, người tới. Đem nhị tiểu thư đưa về phòng, thu thập thứ tốt, ngày mai đem nàng đưa đi Dương Thành dòng bên, lại không được về kinh đô. Yến Tử không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, cha, cha ngươi không thể làm như vậy cha, ta không cần đi Dương Thành, ta sẽ không đi Dương Thành. Nàng khóc lóc nói, nước mắt thư kích đến trên mặt ngật đáp truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn. Nàng duỗi tay một mạt, chỉ sờ đến đầy mặt nhão dính dính nước mủ, đây là thứ gì? Ta mặt làm sao vậy? Yến Tử bị trên tay đồ vật kinh đều quên khóc. Nàng luống cuống tay chân lấy ra một mặt tiểu gương đồng chiếu chiếu. Bị trong gương tràn đầy ngật đáp đáng sợ khuôn mặt dọa phát ra một trận thét chói tai. A, ta mặt làm sao vậy? Nương, nương, đây là có chuyện gì? Ta mặt phía trước còn hảo hảo a. Yến phụ nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ác sự làm nhiều, tao báo ứng, ta thật là không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ dưỡng ra người ác độc như vậy nữ nhi. Thất thần làm cái gì? Còn không đem nàng kéo trở về xem lao. Yến Tử bị mấy cái thô sử nha hoàn giá kéo đi ra ngoài. Tê tâm liệt phế thanh âm ở trong đêm tối có vẻ đặc biệt khủng bố, nhìn vừa ra trò hay Yến cơ mím môi. Cánh, lộ ra một mặt thương tâm muốn chết không dám tin tưởng biểu tình. Như là không nghĩ tới chính mình thân muội muội thế nhưng sẽ đối chính mình làm ra ác độc như vậy. Sự tình Yến Giang thị nhìn đại nữ nhi thương tâm muốn chết bộ dáng. Hốc mắt đỏ hồng, đi qua đi vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Yến Yến, nương thực xin lỗi ngươi. Không nghĩ tới tự nhi nàng thế nhưng trở nên như thế ác độc. Ai, Yến phụ cũng thở dài, như là lập tức già rồi vài tuổi. Ngồi ở ghế trên không nói một lời, qua một hồi lâu mới nói, Yến Yến, cha ngày mai liền đem nàng đưa đi Dương Thành, nàng là ngươi thân muội muội, hy vọng ngươi, ai, Yến cơ đương nhiên biết Yến phụ ý tưởng, hai cái đều là hắn nữ nhi, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, có thể làm ra loại này quyết định đã thực không tồi, Dương Thành là ly kinh đô cách xa vạn dặm xa. Một trấn nhỏ. Bên trong có Yến thị dòng bên, kia thành trấn như thế nào cũng so ra kém kinh đô. Chỉ sợ đối Yến Tử tới nói, này đã là cái cực kỳ nghiêm trọng xử phạt Yến cơ liễm hạ con ngươi. Ra tiếng nhu nhu an ủi, cha, nữ nhi biết được, các ngươi cũng muốn chú ý thân mình, ngay kế sáng sớm. Yến Tử đã bị cột lấy đưa lên xe ngựa, lệ nhi cũng bị người ở một chỗ trong một góc tìm được. Nàng bị người đánh hôn mê, Yến Giang thị nghe xong lúc sau chưa nói cái gì, chỉ làm cho bọn họ đem lệ nhi cũng cùng nhau đưa đi Dương Thành, Yến cơ đứng ở Yến phủ cửa. Nhìn xe ngựa dần dần biến mất ở đầu đường, trên mặt lộ ra một nụ cười, Yến Tử tiễn đi không bao lâu. Kinh đô không biết từ chỗ nào truyền đến thứ nhất tin tức. Nói Vinh Thân Vương lâu cận cùng phủ thừa tướng đại tiểu thư tình đầu ý hợp. Đã lén ước định cả đời, này đồn đại nói ra dáng ra hình. Liền cùng thật sự giống nhau, thực mau liền truyền vào Yến phụ nghĩ đến đêm đó Vinh Thân Vương đưa tới tin. Mí mắt rực rực, tìm được Yến cơ hỏi hỏi, người sau lại vẻ mặt mờ mịt, cha ngài nói cái gì đâu. Nữ nhi cùng Vinh Thân Vương nhận thức thời gian không vượt qua một tháng. Như thế nào liền tư định cả đời đâu. Nhìn Yến cơ mộng bức biểu tình, Yến phụ chỉ cảm thấy một cổ khí nghẹn ở ngực phun không ra, chẳng lẽ là Vinh Thân Vương đơn phương coi trọng chính mình khuê nữ lại sợ hắn không đồng ý. Liền truyền ra lời đồn, nghĩ lại tưởng tượng, Yến phụ lại cảm thấy không quá khả năng, Vinh Thân Vương kia thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng không giống như là sẽ làm ra loại chuyện này. Người A chuyện tới hiện giờ. Chỉ có thể làm người đi thỉnh Vinh Thân Vương tới trong phủ tụ tụ. Thương lượng nên làm cái gì bây giờ, này một cái làm không tốt. Rất có thể sẽ chậm trễ khuê nữ cả đời a. Nhìn Yến phụ đi ra sân. Yến cơ trên mặt mờ mịt tất cả biến mất, lộ ra một nụ cười tới, 052 xem không hiểu nàng thao tác. ra tiếng hỏi nàng, ngươi vì cái gì muốn truyền ra cái này lời đồn? Vạn nhất Vinh Thân Vương phủ nhận làm sao bây giờ? Phủ nhận liền phủ nhận bài, Yến Cơ không chút nào để ý. Ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói, Thái tử phi cái kia vị trí ta không có gì hứng thú. Nếu là không làm điểm sự tình ra tới, Thái tử phi lại đến dừng ở ta trên đầu. Ta đây tình nguyện trở thành Vinh Thân Vương phi. Tốt xấu lâu cận mặt vẫn là làm ta rất vừa lòng, 052. Ngoà kép, nhan khống thao tác, thật là lệnh người hít thở không thông, Vinh Thân Vương đi vào phủ thừa tướng cùng Yến phụ đơn độc. Thảo luận một buổi trưa, không ai biết bọn họ nói chút cái gì, chỉ biết Vinh Thân Vương rời đi khi trên mặt ngậm một mặt ôn hòa tươi cười, ngày hôm sau. Vinh Thân Vương liền đi trong cung thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn hắn cùng Yến phủ đại tiểu thư. Yến Cơ tác giả có lời muốn nói. Mau kết thúc, liền kém một cái kết thúc. Ta nhìn xem tối nay Nhi có thể hay không viết ra tới. Kích động xoa xoa tay. Hết chương.